Từ chi tiết nhỏ đến lớn không có chỗ nào để chê được. Máy ảnh của đám phóng viên bên ngoài ra sức chụp liên tục khi thấy cô dâu chú rể bước ra. Hai người họ cứ như minh tinh đi thảm đỏ vậy. Bị chụp đến lóa cả mắt. Khi cô dâu cùng chú rể đã vào trong xe, đoàn người đi theo cũng nhanh chóng lên những chiếc xe khác. Xe bắt đầu di chuyển chạy đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ. Hôn lễ chính thức được bắt đầu khi cha xứ cất lời. Hai người cùng trao lời thề nguyện cho nhau. Nam Hoài Cẩn nắm bàn tay của cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Bà Nam, cuộc đời còn lại mong được chỉ giáo. Ông Nam, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Sau đó hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào khiến người khác không khỏi ganh tị. Nam Hoài Cẩn đặt bàn tay to lớn lên bụng của Sơ Nguyệt. Cất giọng hơi khàn khàn. Sơ Nguyệt, anh hơn 30 mươi rồi. Quan Sơ Nguyệt ngẩn đầu nhìn anh. Cho nên, em có thể sinh cho anh một đứa con không? Một đứa thôi là được rồi. Anh cất giọng trông rất đáng thương. Kể ra thì năm nay anh đã sắp qua tuổi 35 rồi còn gì. Người bình thường thì tuổi này đã có một sự nghiệp thành công. Gia đình vợ con đầy đủ rồi. Nhưng anh hiện tại chỉ vừa lấy vợ. Cô vợ hơn 15 năm mong chờ. Nghe giọng điệu của anh như vậy, cô vừa thấy đau lòng, vừa thấy buồn cười. Có ai muốn vợ mình sinh con mà mở lời như anh không vậy? Cô nhìn anh ngập ngừng. Nhịp tim của anh cũng căng theo biểu hiện của cô. Anh cũng không thể ép cô. Dù sao sinh con là một chuyện rất cực khổ. Nếu cô không muốn thì anh cũng không ép. Lời đồng ý của cô khiến tảng đá trong lòng anh rơi xuống. Nam Hoài Cẩn ôm cô vào lòng. Cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ? Quan Sơ Nguyệt lên tiếng hỏi. Liền nhanh chóng nghe thấy câu trả lời của anh. Cảm ơn vì đồng ý sinh con cho anh. Gì? Em là cảm thấy anh đã lớn tuổi nên rũ lòng thương nên đồng ý sinh cho anh đấy. Cô cất lời đùa cợt. Anh vẫn ôm lấy cô. Dùng giọng dịu dàng đáp lại. Vì lý do gì thì anh cũng rất cảm ơn em. Câu lúc nãy là em đùa đấy. Thật ra thì chúng ta cũng nên có con để giao lại công việc chứ. Im lặng một lúc cô lại nghe anh cất tiếng nói. Cũng không hẳn là vậy. Anh muốn có một kết tinh tình yêu của anh và em. Vậy anh thích con trai hay gái? Quan Sơ Nguyệt nằm tựa vào lòng anh khẽ hỏi. Con trai cũng được. Con gái thì cũng rất tốt. Nếu là con trai thì cha con anh sẽ bảo vệ cho em. Còn nếu là con gái thì anh bảo vệ hai mẹ con em. Nam Hoài Cẩn hôn lên trán cô rồi tiếp tục. Thật ra anh muốn con trai hơn. Con trai sẽ không cực khổ như con gái. Công việc của anh và em rất lớn, nếu giao lại cho con gái thì chẳng phải làm hại con bé rồi sao? Vậy một đứa không được thì em sẽ sinh cho anh vài đứa. Không sợ sẽ như vậy rồi. Một đứa là đủ rồi. Anh không muốn em cực khổ. Không lâu sau, hai người họ sinh được một cậu bé trai kháu khỉnh. Kể từ đó, Quan Sơ Nguyệt cứ như trở thành bà hoàng. Ở nhà được cha mẹ cưng chiều như công chúa. Lấy chồng sinh con liền được chồng con chăm lo. Yêu thương tận trời xanh. Cuộc đời em gặp được anh thật tốt. Em yêu anh cũng yêu em. Cách chương.